Chiến thần bất bại, chương 3523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mấy người bọn họ đã xem nhẹ chuyện sống chết từ lâu, thế nhưng lúc này, bên trong thế tục buộc phải có cao thủ trấn giữ. Nếu không một khi có biến thì Hoa Quốc sẽ chẳng thể chống chọi được, ngay cả mấy người Long Hình cũng bị trọng thương. Lúc này, bên trong lãnh thổ Hoa Quốc gần như chỉ toàn là những tiếng oán than đầy tuyệt vọng, chưa nói tới chuyện Võ Tông và năm đại danh sơn căn bản không có gan ra tay. Dù bọn họ không màng sống chết giết về phía Thái Sơn thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Dù gì thực lực của Cửu U Cung cũng phơi bày ra đó, ngay cả cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 2 căn bản cũng không trụ nổi sau nhát kiếm này của đối phương. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều gửi gắm hết hy vọng cuối cùng lên trên người Tiêu Chính Văn. Lý Chính Đạo cũng đang nhìn về phía Thái Sơn, siết chặt hai tay thành nắm đấm. Thế tử, tuyệt đối không được kích động, thực lực của Cửu U Cung cực kỳ khủng bố. Dù chúng ta có đầu lìa khỏi cổ thì cũng chưa chắc có thể làm đối phương bị thương dù chỉ một chút, hừ. Nhà họ Lý chúng tôi nào có thể nhẫn nhịn để cho bọn chúng muốn gì làm đấy như vậy. Lý Chính Đạo không cam tâm gầm lên một tiếng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tia sáng màu vàng lấp lánh chợt bao phủ lấy cả khoảng trời. Cả bầu trời đều nhuốm trọn ánh vàng rực rỡ. Thiên hạ vốn dĩ chính là thiên hạ của tất cả mọi người. Chỉ Cửu U Cung thôi thì sao có thể lộng hành ở thế gian. Lúc này, một cô gái tuyệt sắc mặc long bào, đầu đội kim quan, uy phong tuyệt đỉnh chắp một tay sau lưng, đứng giữa hư không, lạnh lùng nhìn về phía Thái Sơn. Tất cả mọi người gần như đưa mắt nhìn ra cùng một lúc, đó chỉ là một ảo ảnh, thế nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm. Chỉ thấy cô gái tuyệt sắc đó giơ tay lên, từ khí xung quanh Thái Sơn cùng đồng loạt tản đi hết. Vòng trời như máu cũng khôi phục lại hình ảnh vốn có. Cùng lúc này, nhân vật thần bí kia của Cửu U Cung lại lên tiếng nói. Nữ đế, Võ Lan Anh, Võ Lan Anh, Cách Chương,